Đồi hoang mơ.

để mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Hoa thắm rơi bên thềm dìu đón bước anh đi, nhịp cầu ố nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán nỗi tiếc em mơ nhiều. Anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa để mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Thứ xanh màu xanh ân ái em vẫn lạnh lùng vì vắng thương bên đó bây giờ

lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng gần hơn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chứ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh câm cành vật im liềm, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Duyên đâu xin ghi trong lòng nhau. Đời này ta có bàn tay, một tình